Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Đàn Lộc mang tới phiền toái. Converter Dung Kiều cầu phiếu cùng máy bay đáp xuống sân bay Louistown lúc này vừa xuống máy bay. Cư An liền cảm thấy Montana giá rét, đừng New York nhiệt độ thấp không thiếu. Ra sân bay, phát hiện là nhị tráng tới đón máy bay. Đem hành lý ném về chỗ ngồi phía sau một cái. Cư An liền làm được chỗ kế bên tài xế. Cùng Cư An ngồi xuống ổn. Nhị tráng liền phát động F-150. Chở hai người hướng mục trường phương hướng đi tới. Đúng rồi. Thomas sắp xếp xong xuôi những cái kia người Mỹ về nhà qua lễ tạ ơn chuyện sao? Cư An hỏi. Ừ, đã sắp xếp xong xuôi. Cùng buổi tối đàn bò một khép lại. Bọn họ liền có thể đi về. Qua hai ngày thời điểm trở về mục trường. Mục trường người cần gộp lại hai lần bò, nhị tráng nói. Đó chính là ngày mai cùng tối ngày mốt gộp lại bò tương đối khó khăn một chút đi. Đến lúc đó cùng phía đông đám kia Chile Cowboy gộp lại xong rồi bò đang để cho bọn họ tới mấy người. Giúp các ngươi cùng nhau đem nơi này bò cũng khép lại, Cư An suy nghĩ một chút nói. Nhị tráng cười nói, anh An, ngươi liền đừng lo lắng. Chúng ta nơi này bò ngược lại so Chile Cowboy bên kia tốt gộp lại một ít. Bò xám liền không cần phải nói. Trong đó bò cường tráng thì tương đương với đầu lĩnh vậy. Đuổi hắn đi, phía sau một đám bò cũng biết đi theo hắn đi. Chia được phổ thông đàn bò bên trong bò cũng không sai biệt lắm. Phân đi qua những cái kia bò đực xám tinh lực thịnh vượng nhiều. Cả trời chính là tìm hóa ra bò đực đánh nhau. Tự nhiên liền đem nguyên là đàn bò chia làm mấy cái nhóm nhỏ. Chỉ cần đuổi những thứ này bò liền có thể ung dung đem bọn họ khép lại. Chính là thông thường loại bò đực mấy ngày nay có một ít bị thương. Bất quá cũng không vấn đề lớn lao gì. Thomas nói bọn họ cơ bản không có ích gì liền. Cư An Châu liền châu chân mày hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Những cái kia bò đực làm sao sẽ không cái gì dùng? Đến lúc đó nuôi lớn vậy bán lấy tiền. Thịt còn nhiều hơn điểm đâu. Nhị tráng cười tiếp lời trả lời. Bên trong mục trường bò đực chủ yếu chính là giữ lại phối giống. Bò đực nhỏ vậy 2 tuổi liền bắt đầu đưa đồ tể tràng giết. Bây giờ một ít nguyên bản đàn bò bên trong bò đực căn bản không có cơ hội phối giống. Chuẩn bị phối giống bò đực cùng phân tới bò đực xám đánh mấy chiếc. Bị lớn 2 vòng bò đực xám làm bị thương không thiếu. Thomas nói dứt khoát cùng ngươi lúc trở lại hãy cùng ngươi thương lượng một chút đưa đi đồ sát làm. Thịt đi, Cư An gật đầu một cái nói. Cái này ngược lại không tệ. Bất quá cũng đừng đưa đi đồ sát làm thịt. Mình mục trường làm thịt ăn đi. Tiết kiệm mua thịt bò tiền. Đúng rồi cái này thời tiết là càng ngày càng lạnh. Phỏng đoán không tới một tháng thì phải tiết rơi. Mục trường cỏ nuôi súc vật khô không có. Nhị tráng vui vẻ nói. Mục trường khác đều đã khô. Chúng ta mục trường cỏ nuôi súc vật dáng vẻ mặc dù giống như là khô. Nhưng là phần gốc còn đang chậm rãi lớn. Chính là dáng dấp chậm rất nhiều. Cũng lùn rất nhiều. Thảo diệp tử trở nên chiều rộng lớn hơn. Mọc ra không lâu liền khô héo. Bò vẫn thích ăn trên đất cỏ khô lá cây. Không thế nào thích ăn chúng ta mình để dành cỏ khô. Thomas bây giờ buổi tối đều là đem bò vòng đến mấy cái trong rừng cây. Này cỏ khô, sợ bò đi gặm rễ cỏ phá hư đồng cỏ. Năm sau mục trường trưởng không tốt. Tay lo ba người bọn họ mục trường có một bộ phận cùng ta chúng ta cỏ không sai biệt lắm. Ngày hôm trước bọn họ trả qua tới cùng Thomas nói chuyện phiếm. Nói nếu là sang năm thời điểm cỏ có thể mọc đầy bọn họ mục trường như vậy bọn họ cuộc sống liền tốt. Hơn không ít, Cư An cười một cái. Cái này vẫn là mình ban đầu sợ quá nổi bật, mới để cho cỏ nuôi súc vật mở rộng đi qua đâu. Nếu là đem tay lo mấy cái mục trường cũng bày khắp. Như vậy ít nhất phải mang theo chừng 10 nhà vùng lân cận mục trường. Người anh em cùng bọn họ có phần kia giao tình sao? Không riêng gì sang năm sau này đều là như vậy. Đang nói mình mục trường còn có mấy cái biên rác rác không có khoét trương đến chứ. Nơi đó chú ý là người khác cân nhắc. Hỏi tiếp, Như vậy năm nay cỏ khô để dành hẳn đủ đi. Bắp yến mạch cái gì Thomas cho rằng có thể tiêu hao hết nhiều ít. Một nửa là đủ rồi. Hơn nữa bắp yến mạch cái gì cũng nhiều ra quá nhiều. Thomas phỏng đoán cái này khác biệt chỉ cần có 1/3 là đủ rồi. Cùng ngươi lúc trở lại cùng ngươi nói bán đi một ít, nhị tráng vừa nhìn đường một bên trả lời. Cư An nói, lúc này mới ở nơi nào? Montana ngày đông buổi tối lạnh nhất thời điểm muốn dưới 10 mấy 20 độ đâu. Không nhất định nhiều, trước chiếm lúc ở lại mục trường. Nếu như nhiều cũng cho bò thỉnh thoảng này điểm mình tiêu hao. Thomas nói, cùng khi đó sớm tuyết rơi. Một khi xuống tuyết, tuyết phía dưới nhiệt độ chính là so tuyết ở trên cao không thiếu. Nói không chừng cỏ nuôi súc vật ngược lại liền liền xanh biếc hơn nữa, dáng dấp nhanh hơn, nhị tráng cười trả lời. Cư An sau khi nghe suy nghĩ một chút cũng đúng à. Rốt cuộc là ông cowboy cái này suy tính đầy hợp lý mà. Nếu cỏ nuôi súc vật cái gì cũng không cần lo lắng. Cư An cũng chỉ thực tế xuống. Đi theo nhị tráng biết hạ nhị tráng tình huống trong nhà. Hai người chỉ như vậy trò chuyện một chút liền đến mục trường. Cùng hai người vừa về tới liền mục trường. Nhị tráng đem xe ngừng trở về phòng kho. Bị ở trên ngựa của mình. Liền bận bịu chuyện của mình đi. Xách hành lý mới vừa đẩy cửa ra trở lại trong phòng. Cư An dĩ nhiên là bị Teddy cùng Võ Tòng hai người đồng chí hoan nghênh nhiệt liệt. Đi theo Teddy cùng Võ Tòng thật tốt thân mật một phen. Nhìn xuống tủ súng lên hai con đại bàng nhỏ. Hai đứa nhỏ người vẫn là dáng dấp đầy mau. Mấy ngày không gặp trôi chảy không thiếu. Lông chim màu đen ra càng nhiều. Cơ bản cũng xem không thấy lông sơ sinh màu trắng. Mang ổ chim liền lên lầu buông xuống hành lý. Đem ổ chim thuận tay bỏ vào không gian. Đi theo liền ở phòng cất đồ tìm ra món giày y phục mặc ở trên. Đến chuồng ngựa cho đậu cỏ bị lên ngựa An cùng dây cương. Cưỡi đậu cỏ. Chuẩn bị đến mình trên mục trường dò xét lập tức. Nhân tiện cùng các cowboy đánh hạ gọi. Nói cho mọi người mình trở về. Ai biết mới vừa nhảy lên đậu cỏ gánh. Chạy một khoảng cách. Cảm thấy lạnh buốt. Ở trong phòng cùng ngồi ở trong xe không có cảm giác gì. Cưỡi đậu cỏ chạy. Vậy thì lạnh. Liền lại vòng trở lại. Ở mặc món áo khoác mới tiếp tục dò xét mục trường. Vòng một vòng. Tình huống làm Cư An rất hài lòng. Nhìn xuống cỏ nuôi súc vật. Cùng nhị tráng nói vậy. Đến mương bên thấy mấy cái lùn cây mây lá cây ngược lại là xanh biến thành màu đen. Tinh thần phấn chấn. Xít một người nhìn con ngỗng lớn cùng con vịt cửa vẫn là như cũ. Đầu mập tai to. Ở trong nước hoa kéo. Cùng ngày đông ăn cái lẩu thời điểm ngược lại là có thể phát huy đầy đủ bọn họ tác dụng. Chờ buổi trưa mới vừa cơm nước xong. Cư An đang ở trên ghế salon cùng Teddy cùng Võ Tòng hai tên chơi đùa. Lão Thomas liền đẩy cửa vào tới. Đem trên đầu nón cao bồi bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ. Liền bắt đầu cùng Cư An nói hạ bên trong mục trường lễ tạ ơn an bài. Trừ mấy cái vùng lân cận nước Mỹ cowboy ra. Lauren cũng biết trở về trấn trên cùng người nhà ăn Tết. Bất quá chỉ là một buổi tối. Thomas là mình bạn già đã lại nữa. Win cùng Andrew cũng không có kết hôn. Cho nên cũng chỉ cũng lưu lại chiếu cố mục trường. Cùng nói xong lễ tạ ơn sự việc. Thomas suy nghĩ một chút lại nhắc tới một chuyện. An, mục trường đến gần chân núi bên kia tới 30-40 chỉ lộc. Vừa vặn ở mặt đông sông nhỏ Thượng Du. Đoán chừng là biết nơi đó cỏ tốt. Chính là mục trường cỏ trưởng đi qua. Hơn nữa đến gần nguồn nước. Nhìn dáng dấp chuẩn bị là ở chỗ đó qua đông. Cư An nói. Chỉ cần chúng không chui vào mục trường tới liền không cần để ý chúng. Nơi đó có công phu đi lý cái gì lộc. Nếu là có một lộc có 10 mấy xoa ta đây là cảm thấy hứng thú. Tên này mình ngược lại là hoàn toàn không có cân nhắc đến loại chuyện này. Lộc cũng là ăn cỏ. Ngày đông bên ngoài cỏ như thế thiếu liền lộc đều biết phải đến người anh em mục trường bên cạnh. Tống tiền, ha ha, cái này ngươi liền đừng đang suy nghĩ. Tay lo bọn họ đã qua đánh mấy con đại lộc. Cái này vẫn là bọn họ nói cho ta. Lớn một chút lộc ví dụ như đà lộc cùng hươu đỏ những thứ này ngược lại là không khoan qua tới. nhưng là dáng người điểm nhỏ lộc là có thể. Giống như đuôi trắng lộc cái này trong, nhiều thì đi đuổi mở, nếu không phải sẽ cùng đàn bò cướp cỏ nuôi súc vật. Hơn nữa nếu để cho trong núi bầy sói phát hiện có đàn lộc ở chỗ này qua đông. Nói không chừng bầy sói cũng biết lại gần, Thomas tiếp lời nói. Ai, tên này tốt cỏ nuôi bò, đem dã lộc cũng đưa tới. Cái này còn khả năng đem bầy sói khai ra, tên này tác dụng phụ lớn. Vỗ trán một cái tử, suy nghĩ một chút nói. Bầy sói tới ăn lộc liền ăn xong, dù sao cũng dã lộc, cùng chúng ta kéo ở trên quan hệ thế nào? Thomas lắc đầu một cái nói. Lộc dẫu sao chạy nhanh, xuống tiết sau này lại trên mặt tiết bầy sói tóm lộc thì càng khó khăn. Chỉ sợ đến lúc đó bầy sói đến ban đêm đem mục tiêu chuyển tới bên trong mục trường bê con trên. Người, Cư An vừa nghe, cái này ngược lại thật là phiền toái sự việc. Suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi có đề nghị gì nói nghe một chút? Mấu chốt là chúng ta bây giờ chó chăn bò quá ít. Chỉ có thể cách mấy thiên mang mấy đầu chó chăn bò vòng quanh lan can đi một đoạn. Lưu lại mùi. Như vậy 7-8 con sói bầy sói sẽ biết mục trường có chó chăn bò. Đến lúc đó mọi người buổi tối lúc ngủ ở thức tỉnh điểm. Cơ vốn là không có gì chuyện, Thomas nói. Cứ ăn gật đầu một cái. Nếu như phát hiện bầy sói ở mục trường vùng lân cận cứ làm như vậy. Dám vào mục trường tới một cái đánh một cái tới hai cái giết một đôi. Người anh em vốn là không dự định ban đầu nuôi nhiều như vậy bò. Đè kế hoạch nguyên thủy. Một năm nhiều, mục trường sẽ có 40-50 đầu chó chăn bò. Ai biết lập tức thêm nhiều như vậy bò. Chẳng lẽ lại muốn người anh em đi trong nước làm chó? Suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Chó liền khởi cái báo cảnh sát tác dụng đi. Đến lúc đó người cơ trí một chút là được. 7-8 con sói còn như để cho người anh em như thế khẩn trương sao? Đi theo Cư An liền đối với Thomas nói. Lúc xế chiều chúng ta cũng đi mua một ít gà tây cái gì. Tối mai mọi người ở mục trường người. Cũng không người phân một cái nhỏ gà tây qua ăn Tết. Còn có cái gì lễ tạ ơn muốn ăn đồ. Đến lúc đó ngươi hàng cái đơn. Buổi chiều ta đi trấn trên mua. Thomas suy nghĩ một chút nói. Chính là gà tây, bí ngô phái, cái gì, đến lúc đó ngươi hỏi nhân viên tiệm thì biết, chủ yếu chính là khác biệt, gà tây cùng chân giò hun khói, đúng rồi mua gà tây thời điểm nhất định phải mua bánh mì tiết, đó là điền ở gà tây trong bụng, còn nhớ muốn mua mật ong, gà tây mua lớn một chút hai con là được, đến lúc đó một cái đưa đến mặt đông để cho chính bọn họ nướng. Chúng ta bên này nướng một cái là được. Cứ ăn gật đầu một cái. Sau đó hai người lại nói hạ Thomas liền đứng dậy rời đi. Lưu lại cứ ăn trên giấy xếp hàng tờ đơn. Suy nghĩ buổi chiều phải đi mua những thứ đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.